đều dở dang như tình mình thế thôi. Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời đều dở dang như tình mình thế thôi. Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời đều dở gia đình

vẫn theo nhau. Đêm nay ta đốt sầu lưu lạc, trong khói men nồng hạnh phúc xưa. Sau mưa bão, gió hiền hòa lại về,

chẳng hoen sương, tôi giấu niềm riêng tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi tàn đêm gác xuống, tôi kể chuyện gai nhỏ vương xa mùa xuân buồn có gió đông qua. Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng tan. Xin cho đi chung một đường, sao định mệnh chắn ngang. Xin ghi tên lên thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngờ. Về nhà chồng ôi lạnh lùng nghĩa trang. Chàng thì không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mong liễu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai. Chàng thì không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mong liễu nàng hẹn chàng kiếp mai. Thank you.